Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 762, chương 761. Ba ba chung quy là ba ba ngươi. Từ lần đó tính tình đại biến bắt đầu, hắn liền biết con trai của chính mình trở nên có chút không giống nhau. Nếu như nói trước kia Kamikawa-san chính trực, thiện lương, ôn hòa, ánh mặt trời, như vậy từ sau lần đó liền triệt để không giống nhau. Thật giống như trong thân thể xuất hiện một cái hoàn toàn ngược lại nhân cách. Tiêu cực, chán đời, tối tăm, lạnh lùng. Tuy rằng ở trước mặt bọn họ, hắn cũng không có lộ ra cái gì dị dạng. Nhưng thân vì cha mẹ, lại nơi nào phát hiện không được hài tử khác thường đây. Hắn có lúc sẽ nghĩ, có phải là bọn hắn hay không đối với nhi tử yêu cầu quá cao. Nhi tử áp lực quá to lớn, cho tới đản sinh ra một cái tiêu cực chán đời nhân cách. Nhi tử không chủ động nói, che, cất giấu, trong lòng bọn họ lo lắng, nhưng cũng không tốt chủ động hỏi. Hắn suy đoán nhi tử đúng hay không gặp phải chuyện gì, cho nên mới phải đản sinh ra một người khác cách đến bảo vệ mình. Nhưng hắn đi trường học hỏi lão sư, hỏi bạn học, bọn họ đều đối với này không biết gì cả. Hắn thỉnh giáo không ít chuyên nghiệp bác sĩ tâm lý, không thể làm diện xem bệnh. Bác sĩ cũng không biết đến cùng là chỗ nào có vấn đề. Chỉ có thể kiến nghị bọn họ nhường nhi tử tạm thời tạm nghỉ học. Nhìn tình huống sẽ có hay không có chuyển biến tốt. Tạm nghỉ học sau khi Kamikawa-san tình huống quả thật có chuyển biến tốt. Nhân cách phụ xuất hiện số lần từ từ biến ít, nhưng nhân cách chính nhưng cũng biến thành trầm mặc lên. Không trước kia hoạt bát, nhi tử không muốn nói cho bọn họ biết phát sinh cái gì. Bọn họ cũng chỉ có thể làm không biết, không đề cập tới không hỏi. Hy vọng hắn có thể trải qua tự tại chút. Bọn họ đến Nhật Bản chủ yếu nhất hay là bởi vì Kamikawa-san. Đổi một cái hoàn toàn khác nhau hoàn cảnh có lẽ có thể trợ giúp hắn tự mình khôi phục cùng điều tiết. Sau đó kết quả rất tốt. Hai cái nhân cách đại khái là dung hợp. Nhi tử từ từ khôi phục khỏe mạnh dáng vẻ. Sẽ không quá mức thiện lương, nhưng cũng sẽ không lạnh lùng, không hề rất rực rỡ, cũng sẽ không tối tăm. Hắn vẫn như cũ ôn hòa, nhưng có góc cạnh, thật giống chỉ có mấy tháng, liền để trước kia cái kia sinh sống ở nhà ấm bên trong chưa từng gặp mưa gió thiếu niên lập tức thận trọng lên, như vậy rất tốt, nhưng theo đi tới Nhật Bản thời gian càng ngày càng dài. Người hắn quen biết càng ngày càng nhiều, gặp phải nguy hiểm cũng càng ngày càng nhiều. Hắn luôn lo lắng, hắn có thể hay không xảy ra chuyện. Biết Kamikawa-san tiến vào bệnh viện thời điểm, hắn tâm là cực hoàng, chỉ là lão bà ở. Hắn chỉ có thể bình tĩnh. Hắn biết nhi tử có bí mật, nhưng có lẽ, bọn họ nên cố gắng tâm sự. Chỉ ít, không muốn phát sinh nữa hắn xảy ra chuyện. Bọn họ cái cuối cùng mới biết chuyện như vậy. Kamikawa-san trở nên trầm mặc. Nên nói cha không hổ là cha sao? Hắn quả nhiên không dễ như vậy lừa gạt. Tay phải bắp thịt thương tổn đến, dùng sức quá độ, bắp thịt co giật. Kamikawa-shima một lần nữa giơ lên Kamikawa-san tay phải. Cẩn thận cảm giác, cái kia cỗ run rẩy càng rõ ràng. Hắn cẩn thận tuốt lên ống tay áo của hắn, trầm mặc nhìn hắn bắp thịt xuất hiện nhỏ bé co giật. Một lúc lâu, hắn âm thanh làm ách hỏi. Đau không? Kamikawa-san nhẹ nhàng lắc đầu. Tiêm vào thuốc giảm đau. Không đau. Kamikawa-shima vẫn chưa bày ra cái gì mặt nghiêm túc. Muốn cùng nhi tử tâm sự. Tự nhiên không thể bản cái mặt. Hắn đem Kamikawa-san tay thả lại trong chăn. Điều chỉnh một hồi chỗ tựa lưng. Nhường hắn ngồi thoải mái phục chút. Sau đó liền như là bằng hữu tán gẫu như thế. Bắt đầu hỏi dò. Người mẹ không ở. Ngươi hãy thành thật nói với ta, tối hôm qua đến cùng phát sinh cái gì thương thành dáng dấp như vậy? Đừng nói với ta cái gì thấy việc nghĩa hăng hái làm. Ta có thể không tin ngươi biết cái này loại xuẩn, có lẽ trước nhi tử sẽ làm ra chuyện như vậy, nhưng hiện tại nhi tử hiển nhiên là không thể làm ra chuyện như vậy. Kamikawa-san vẻ mặt quẫn bách, không phải giả ra đến quẫn bách, là thật sự quẫn bách. Hắn trước kia còn coi chính mình nói dối vung rất thành công. thành công đem cha mẹ lừa qua đi. Kết quả một giây sau, liền bị đánh mặt, hắn ho khan một tiếng, hết sức làm cho chính mình nghe vào chân thành chút. Xác thực không phải thấy việc nghĩa hăng hái làm, mà là cùng cảnh sát hợp tác, có dự mưu bắt tên vô lại. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Thấy cha mình bày ra một bộ nghiêng tai lắng nghe tư thế, Kamikawa San hiện trường bắt đầu hắn nói bừa. Đem trước đây chuyện đã xảy ra cùng chuyện xảy ra tối hôm qua hơi hơi kết hợp một hồi. Lại nói hai cái nghe vào liền rất thật. Lại bổ sung một điểm chi tiết nhỏ. Nói tới Kamikawa San đều phải tin chính mình tối hôm qua thật sự đang giúp cảnh sát chào tên vô lại. Nghe xong, Kamikawa Shima trầm mặc rất nhiều. Cuối cùng thở dài một tiếng. Lần sau cẩn thận một chút. Chấm ngoặc kép. Hắn đối với Kamikawa San cho cảnh sát hỗ trợ sự tình cũng không có tiến hành trách cứ. Chỉ là nhường hắn lần sau cẩn thận một chút. Nhi tử có đầu óc, có năng lực, vì là xã hội làm một ít đủ khả năng sự tình là chuyện tốt. Làm việc tốt, không nên bị đả kích. Chỉ là đến cùng vẫn là nên đem an toàn của mình đặt ở vị thứ nhất. Có chuyện gì trước tiên cùng cha mẹ nói lên một tiếng. Bọn họ không phải không kẻ thấu tình đạt lý. Nhi tử muốn làm cái gì tự nhiên sẽ đi chống đỡ. Như vậy gạt cha mẹ, trừ để cho mình khổ cực, nhường cha mẹ lo lắng ở ngoài không có tác dụng. Lần sau có chuyện gì theo chúng ta nói một tiếng. Cha ngươi ta lẽ nào là cái gì người không thông tình đạt lý sao? Kamikawa Shima cố ý bản làm cái mặt đến, giả vờ một bộ tức giận dáng vẻ. Ba người nhất thông tình đạt lý tương đương, Kamikawa San cười hì hì. Hoàn toàn không sợ cha hắn cố ý bản lên mặt. Cùng cha nói rồi một trận sau khi, tâm tình của hắn tương đối tốt. Nguyên tưởng rằng sẽ lộ cái gì, nhưng không nghĩ cha cái gì cũng không có hỏi. Hắn cũng không phải là không có lỗ thủng. Cha khẳng định là phát hiện dị thường gì. Chỉ là xuất phát từ tôn trọng, không có quá nhiều truy hỏi. Đừng lắm lời. Xin nghỉ mấy ngày nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi. Chấm ngoặc kép, Nakamori Jinzo mang theo lục soát hai khóa phần lớn người ngựa đi tới siêu trộm kít thư khiêu. Khích lên tỏ rõ địa điểm. Đông đảo xe cảnh sát đem nhà này nhà lớn tầng tầng vây lên. Lại như sở cảnh sát chính đang bắt lấy là cái gì lớn đào phạm. Nhìn nhà này xa hoa nhà cổ. Nakamori Jinzo trong lúc nhất thời có chút không xác định lên. Bảo thạch thật sự giấu ở trong này sao? Vẫn là nói hắn lại đoán sai đáp án. Mặc kệ, trước tiên vào xem. Viện cửa đóng chặt, dẫn đầu người cảnh sát gõ cửa hồi lâu vẫn không có động tĩnh. Cuối cùng vẫn là Nakamori Jinzo ra lệnh một tiếng mạnh mẽ phá cửa tiến vào bên trong. Trong sân bố trí tương đương tinh nhã. Hoa cỏ cây cối chẳng chịt có hứng thú. Vừa nhìn chính là loại kia gia đình giàu có sân. Nhưng liền ở đây sao trong một cái viện, giờ khắc này chỉ một người cũng không nhìn thấy. Ở trong sân quay một vòng, kết quả một người cũng không thấy. Chủ nhân nhà càng là lông vô tung ảnh. Nakamori Jinzo cảm thấy rất không đúng. Như vậy xa hoa tòa nhà, nên làm sao đều có người hầu ở mới đúng. Nhưng chính là cửa lớn đóng chặt, bên trong cũng không có bất kỳ ai. Đi trong phòng dò xét cấp dưới qua lại báo. Thanh tra, trong phòng cũng đi tìm, không có bất kỳ ai. Nghe nói như thế, Nakamori Jinzo nhíu mày càng chặt. Hắn nâng cằm, nghĩ kít thư khiêu khích mục đích. Chiếu dáng dấp như vậy đến xem. Hắn phát biểu kiện mục đích có lẽ không phải đang gây hấn với cảnh sát. Mà là nơi này có món đồ gì. Cố ý dẫn bọn họ lại đây. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.